Chương 161, chờ đợi người. Tại đem tất cả xâm phạm Nguyệt Chi dân cùng Nguyệt Thỏ đều giết chết về sau, Giai U Dò Kỳ Dư Lông mày nhớ lên, nhanh chóng bắt lấy Hỏa Tạt Sủ Kỳ tỉ muội, một cái lắc thân ở giữa, biến mất tại Nguyệt Đô trên đường phố. Chỗ ở của các ngươi ở đâu xuyên qua tại thời gian lưu động bên trong, Hỏa Tạt Sủ Kỳ tỉ muội kinh dị nhìn xem bốn phía kỳ quái cảnh sắc, thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thời gian đảo lưu. Ở chỗ này liền tựa như đã vượt ra toàn bộ thế giới, đem dòng sông thời gian đều ánh vào tầm mắt. Bị dâu dỏ kỳ thời gian chi pháp thủ hộ lấy hai người, tại lúc này ở giữa khoảng cách bên trong, cũng có thể tự do hoạt động cùng nói chuyện. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm nghe được dâu dỏ kỳ vấn đề, vội vàng trả lời, thẩm cung của ta ngay tại Nguyệt Đô Trung ương phụ cận. Dâu dỏ kỳ nhẹ gật đầu, Nguyệt Đô mặc dù lớn, nhưng ở thời gian trước mặt QNZ chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Cái trước thời gian đoạn ngắn ba người còn tại Nguyệt Đô thành thị biên giới, kế tiếp thời gian đoạn ngắn, Giai U Dọ Kỳ đã mang theo Hỏa Tạt Sủ Kỳ tỉ muội xuất hiện ở Nguyệt Đô khu vực trung ương phụ cận một tòa cao lớn điện đường phía trên. Vừa lộ diện một cái, Tô Dục Hìm liền là lấy tay chỉ một cái, chỉ hướng một tòa to lớn tráng lệ đình viện, ôn thanh nói, nơi đó chính là tẩm cung của ta, do gì hìm tẩm cung tại mặt khác. Rất tốt lần nữa ngăn lại hai tỉ muội vòng eo. Giai U Dọ Kỳ QNZ mặc kệ trong lòng bàn tay tinh tế ti mi cùng mềm mại, nhẹ nhàng khẽ động liền là vượt qua không gian, đi tới tổ dô hiểm chỉ trong đình viện, hắn bốn phía xem xét, tìm được một tòa tinh xảo lầu cát, trực tiếp biến thành hư ảnh, tiến nhập trong lầu cát. Giai U Dọ Kỳ con mắt quét qua, thấy được trong lầu cát trên mặt bàn còn có một bản mở ra sách, hơi suy nghĩ một chút liền biết, tại tổ dô hiểm xuất phát trước, nhất định ngay ở chỗ này đọc sách. Lần nữa trở lại căn này xinh đẹp lầu nhỏ tổ dột hiểm, đột nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác, nàng nhẹ nhàng thở dài, lấy tay phất qua tấm kia sạch sẽ bàn gỗ. Nguyệt Đô bên trong không coi ô huế, QNZ bởi vậy không có cho bụi, nơi này vẫn là cùng lúc trước nàng lúc rời đi không dính hạt bụi. Nhưng là cái này vẹn vẹn không đến hơn tháng thời gian, đã để hết thể cũng thay đổi. Nàng đã không phải là cao quý Nguyệt Chi công chúa, mà là một vị mặc người thịt cá tù nhân. Nguyệt Đô QNZ không tại thanh tịnh thuần khiết, mà là tràn đầy tử vong cùng chiến tranh. Cả tòa tẩm cung rất là yên tĩnh, không có lui tới Nguyệt Thỏ cùng bảo vệ Nguyệt Chi dân. Bây giờ cái này trống trải không người đình viện, tại không có một tia âm thanh. Nếu như không sai, những người kia đều bị khẩn cấp triệu hoán, đi tham gia chiến tranh rồi. A Tổ Dô Hiểm nghĩ đến sùng vật của mình dậy sẻn. Cái kia người nhát gan sợ hãi Nguyệt Thỏ liền là có chút bận tâm, không biết nàng có phải hay không đã tham gia chiến tranh. Cũng không biết nàng pha y chăng đã trong chiến tranh bị sát hại. Lấy cái kia cái Nguyệt Thỏ tính cách, nhất định sẽ chôn ở trong chiến hào run lẩy bẩy. A nghĩ tới đây, Tô Dô Hiểm nhịn không được bật cười. Có gì đáng cười giờ dò kỳ ngồi ở trước đó Tô Dô Hiểm chỗ ngồi, cầm lên nàng để lên bản sách, tiện tay lật hai trang, phát hiện phía trên đều là một chút chuyện thần thoại xưa. Tô Dô Hiểm hơi đỏ mặt, tựa như bị người phát hiện bí mật nhỏ của mình, nhưng là nàng lại không dám từ giờ dò kỳ trên tay đoạt lấy sách. Chỉ là ở nơi đó chân tay luôn cuống. Nhìn xem dù dò kỳ ngẩng đầu lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười, cùng trong hai con ngươi nhàn nhạt ôn hòa, Tô Dục Hiểm có chút không dám tin tưởng, người này liền là tùy ý khởi xướng chiến tranh, sẽ để cho mấy chục vạn yêu quái mấy chục vạn nguyệt thỏ, hàng trăm hàng ngàn nguyệt chi dân tử vong ke cờ ơ mở đầu, là cái kia có thể mặt lạnh lấy giết người, cười gần đem hai người hành hạ đến chết viễn cổ thần minh. Thật có lỗi. Ta chỉ là nghĩ đến một chu tờ chuyện lý thú, quấy rầy điện hạ rồi đâu. Tô Dục Hiểm nhu nhu nhược nhược, ôn nhu mở miệng nói ra, tựa như là trên đỉnh núi suối nước nóng, phất qua trong lòng người dã rời. Quấy rầy đến là không đến mức dầu dò ký đem quyển sách trên tay buông xuống, cả người nhẹ nhõm dựa vào ở phía sau mềm mại trên đệm, quan sát lấy cả tòa đình viện cảnh sắc. Lúc này, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm do dự một chút, cứng ngắc mặt mở miệng hỏi. Điện hạ không phải nói muốn đi cứu cả gù dạ sao, vì cái gì còn có rảnh rỗi ở chỗ này quan sát phong cảnh? Dò gì hiểm trên mặt rất là nghiêm túc, nàng ngưỡng thẳng xuống lưng, liền xem như đối mặt dâu dò kỳ cu nở dê hào không e ngại, mà là dung cảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Vừa rồi Nguyệt Đô bên trong phát xạ vũ khí các ngươi thấy được chưa? Dâu dò kỳ không có trả lời, chỉ là cười nhẹ hỏi. Đó là Nguyệt Đô tối trung binh khí, thần đạo phù văn. Là một vị quan võ. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm tự nhiên biết hiểu Nguyệt đều tất cả vũ khí trang bị, cũng vì Nguyệt Đô cái này siêu việt thời đại vũ khí mà tự hào. Nguyệt Đô đã bắn loại trình độ này vũ khí, điều này nói rõ cái gì đâu, nói rõ Nguyệt Đô vũ khí thông thường đã không cách nào ngăn cản yêu quái xâm lấn. Nguyệt Chi Hiền giả lựa chọn dùng loại này tuyệt đối không thể năng lượng sinh ra binh khí, có thể suy đoán ra bọn hắn cần thời gian. Mặc dù ta không biết bọn hắn lợi dụng này thời gian đến làm những gì, nhưng là cái khác yêu quái có lẽ sẽ bị vũ khí này lực lượng kinh sợ mà không dám động tác, nhưng nếu như là dù cả gì, nàng là nhất định có thể khám phá điểm ấy tiểu thủ đoạn. Cho nên, chúng ta muốn ở chỗ này các loại yêu quái quân vây bốn mặt, các loại Nguyệt Chi Hiền giả nhóm cũng không ngồi yên được nữa, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Nếu là những này Nguyệt Chi Hiền giả nhóm đều tại Nguyệt Đô bên trong, liền xem như ta QNZ sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Giai Uzoki nhẹ nhàng giải thích, đồng thời ra hiệu hai vị công chúa ngồi xuống. Tô Dục Hìm còn có dọ gì hìm, các ngươi liền bồi ta, ở chỗ này chờ đợi A cũng không cần bao lâu, lấy suy đoán của ta nhiều nhất số ngày, đám yêu quái liền sẽ lại tới đây, các hiền giả QNZ đem chủ động xuất kích. Họa tạt sủ kỳ tỉ mội không nói gì thêm, nghe lời ngồi ở Uzoki bên cạnh, dù sao bất kể như thế nào, nàng bây giờ nhóm cũng không có sức chống cự, tại tăng thêm ạ gỗ cổ rồ ấy gì dặn dò, hai vị công chúa điện hạ đến là có chút nhu thuận. Do gì thì vẫn là nghiêm cẩn lấy tư thế ngồi, thời khắc cảnh giác lấy bốn phía, mà Tô Dô Hìm lại lười biếng tựa ở đệm dựa bên trong, cầm lên trên sách sách, tiếp tục say sưa ngon lành nhìn lại, ngơ ngác tựa như hoàn toàn quên đi mình bây giờ tình cảnh. Cứ như vậy, ba người đều là không nói một lời, riêng phần mi nhờ làm lấy chuyện của mình. Vượt qua một ngày lại một ngày, thẳng đến toàn bộ Nguyệt Đô lần nữa biến ồn ào, khi Dù Dò Kỳ cảm giác được từ khu vực trung ương đi ra mấy vị có được khí tức cường đại người về sau, hắn biết, hắn chờ đợi thời điểm đến. Liên là không biết, sẽ là ai đến ngăn cản ta đây. Dù Dò Kỳ híp mắt cười một tiếng, tại họa tạt sủ kỳ tỉ mội không hiểu trong ánh mắt, chủ động giải trừ của mình thuật pháp, trong chớp mắt, hắn toàn bộ tồn tại bại lộ tại Nguyệt Đô dụng cụ bên trong. Giai Uzoki từ trong cửa tay háo xuất ra một cái ấm trà, vì chính mình cua được một chén trà thơm, nhẹ nhàng nếp nước trà, tiếp tục chờ đợi. Mà cũng không qua bao lâu, Giai Uzoki chỗ chờ đợi người rốt cuộc đã đến. Trách không được tìm không thấy các ngươi tỉ muội, nguyên lai là đã phản bội Nguyệt Đô sao? Một cái nam tử trẻ tuổi thanh âm đột nhiên xuất hiện, trong giọng nói mang theo cực lớn lửa giận cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,